Quân môn nịch ái. Chương 132, 132, Lăng Khởi là anh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào chú huấn dã ngoại ngày đầu tiên. Một chúng tân binh thê thảm mà hài hòa. Ban đêm, mọi người nặng nề tiến vào mộng đẹp. Nghỉ ngơi lấy sức, để ứng phó với huấn luyện tàn khốc của ngày mai, cách kho hàng không xa. Lăng Khởi trên người mặc một bộ quần áo vận động. Áo ba lỗ lộ ra cánh tay rắn chắc hữu lực, lộ ra tám khối cơ bụng rắn chắc. Cảnh Thần lãnh đạm nhìn lướt qua người bên cạnh. Không phải là tôi ra tay sao? Như thế nào ăn mặc so với anh lộ liễu như vậy? Khoe cơ bắp làm gì? Buổi tối có ai thấy đâu? Không lạnh sao? Liền tính không nói. Lăng Khởi cũng biết bạn tốt đang khắc sâu phun tào mình. Lăng Khởi cười nhạt, cố lên. Tôi xem trọng cậu, trên thực tế, anh đã sớm nóng lòng muốn thử, chỉ tiếc lại không thể. Sở dĩ mặc ít như vậy, chính là vì để đông lạnh một chút tâm tình đang sôi trào của mình. Sớm muộn gì có một ngày, anh ta nhất định sẽ tìm cơ hội cùng Mộc Lân thống khoái đánh một trận. Hiện tại, vẫn là nên trước đứng ở một bên chờ nhìn biểu tình kinh ngạc của bạn tốt nhà mình đi. Mộc Lân, đáng giá chờ mong. Cậu xác định tùy tôi lan lộn. Cảnh Thần ánh mắt nhàn nhạt nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia. Nhàn nhạt mà hỏi, không biết vì sao, hôm nay anh thật ra có chút thấy không rõ tên này. Đừng chỉnh tàn là được. Lăng Khởi nói, phảng phất không chút nào để ý, đương nhiên nếu là có thể thủ hạ lưu tình sẽ càng tốt. Tiểu tử này xuống tay không biết nặng nhẹ. Anh cũng là bội phục đám thuộc hạ da dày thịt béo kia của Cảnh Thần. Không bị huấn tàn, ngược lại càng thêm hung mãnh. Nói chính là chim ưng. Nghe được Lăng Khởi nói, Cảnh Thần nhàn nhạt liếc mắt một cái. Vậy vì sao cậu không tự đi? Thủ hạ lưu tình, phiền toái, không có biện pháp. Ai làm tôi là huấn luyện viên của họ? Không thể tự mình ra tay. Ngôn ngữ có vô số không thể nề hà cùng đáng tiếc. Cho nên anh em tốt, cậu vừa vặn đưa tới cửa. Tôi đây liền không khách khí hưởng thụ. Anh tuyệt đối không làm ra hỏa này nhìn ra giờ phút này anh có bao nhiêu hâm mộ cậu ta. Lại không nghĩ. Cảnh Thần chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái. Đừng hối hận liền được. Rõ ràng căn bản là tưởng lên sân khấu. Diễn đi. Lăng Khởi cùng Cảnh Thần. Tuy rằng không phải thường xuyên thân cận quá. Nhưng là lại không đại biểu không hiểu biết. Tiểu tử này đã từng rất ham chiến. Bất quá tính tình mấy năm hơi chút mài giũa lại không ít. Ân, hiểu chuyện, khi đó, bởi vì Cảnh Thần lúc ấy ở toàn bộ tân binh doanh là người xuất sắc. Ngay cả ngay huấn luyện viên đều không phải đối thủ của anh cũng chính bởi vì vậy. Liền bị người này yêu thích đánh nhau ẩu đả lặng yên không một tiếng động lại khua chiêng gõ trống theo dõi. Trong tối ngoài sáng bị khiêu chiến không biết bao nhiêu lần. Chỉ tiếc. Lại không có một lần thành công. Vĩnh viễn bị đánh thê thảm lại không buông tay. Cũng có lẽ là bởi vì như vậy. Ở lúc bị đánh bỏ không biết bao nhiêu lần. Lăng Khởi đột nhiên liền nghĩ thông suốt. Đến lúc đó. Cảnh Thần phía sau liền đột nhiên nhiều một cái đuôi. Anh đi nào. Này cái đuôi liền có thể theo tới. Tắm rửa ăn cơm ngủ. Cơ hồ dính vô cùng chặt chẽ. Cảnh Thần tính tình vốn là không phải nhiệt tình. Nhưng mà đối với người nào đó ra mặt dày liền đã vô hình thành thói quen. Cũng liền mặc kệ đi xuống. Dần dà, này Lăng Khởi liền trở thành bạn bè duy nhất của Cảnh Thần trong đại quân doanh này. Ngay từ đầu chẳng qua là người nào đó ra mặt dày tự xưng. Thẳng đến sau lại trong một lần xảy ra chuyện, Cảnh Thần mới chính miệng thừa nhận. Lăng Khởi, là anh em, cách chương.